Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 898, chương 899 Viên Viên trở về. Nhìn đối phương dừng người, nghĩ buồn ngủ dáng vẻ. Triệu Diệu hai mắt đỏ lên khống chế đối phương mở mắt. Lạnh lùng nói, ích, ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Ngươi bây giờ, đã không phải là đối thủ của chúng ta. Giúp ta phục hồi như cũ siêu năng mèo đi. Ta có khả năng dừng lại công kích ngươi. Ích miệng giật giật, dụng tâm âm chậm rãi nói ra. Ngủ, để cho ta, ngủ, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương mắt đầy tơ máu con mắt. Đem mất trí Viên Viên ném vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nói ra, phục hồi như cũ hắn. Đem trí tuệ cùng siêu năng lực đều trả lại hắn. Ta liền để ngươi đi ngủ. Ích con mắt nghiêng đi qua, nhìn về phía Viên Viên, duỗi ra vuốt mèo, tựa hồ là muốn phải dùng móng vuốt sờ đến Viên Viên trên đầu. Nhưng Viên Viên tiến vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong liền sợ cuộn mình lên. Ích lại tinh thần suy yếu đến liền đứng lên cũng không nổi. Theo đừng nói sờ đến hắn, Triệu Diệu bất đắc dĩ, ném đi một khối gà rán đến Ích trên bụng. Viên Viên lập tức lè lưỡi xông tới. Một cái đem ích trên bụng gà rán cắn lấy trong miệng. Ích cũng thừa cơ mò tới Viên Viên đầu. Trong chốc lát, Viên Viên trong mắt tinh quang tăng vọt, lóe lên trí tuệ ánh sáng. Đoạn này mất trí thời gian vô số trải qua xông lên trong lòng của hắn. Đi qua trí nhớ giống như phim như thế nhanh chóng chiếu lại. Viên Viên thở dài một tiếng. Ta trở về, thức tỉnh trí tuệ, mất đi trí tuệ, tìm về trí tuệ. Đã trải qua tất cả những thứ này, Viên Viên cảm giác mình tựa như là làm một giấc chiêm bao. Đối tại toàn bộ thế giới cùng mèo sinh, đều có một chút không giống nhau cách nhìn. Thế nhưng cùng lúc đó, X sờ lấy Viên Viên đầu đệm thịt bên trong. Một tia nhỏ xíu máu thịt dung nhập Viên Viên trong đầu. Viên Viên hơi sững sờ, liền cảm giác được trong thân thể của mình tựa hồ nhiều rơi ra cái gì vậy. X, ngươi. Chấm ngoặc kép, Viên Viên mắt tối sầm lại, phát hiện mình đang cùng X hai mặt đối nằm sấp ở cùng nhau. Trước mắt X nhìn qua già nua vô cùng, toàn thân khô cạn không ánh sáng trạch, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết như thế. Viên Viên lạnh lùng nói, X, người muốn làm gì? Hiện tại còn dở trò, Triệu Diệu sẽ không bỏ qua ngươi. Không cần lo lắng, đây là ý thức của ngươi thế giới. Ta chỉ là để cho mình một bộ phận ký sinh đến trên người của ngươi mà thôi. X nở nụ cười, vô cùng suy yếu nói ra. Viên Viên, ngươi cho rằng ta không biết sao. Coi như ta cải tà quy chính. Coi như ta muốn đầu hàng các ngươi. Coi như ta cứu trở về tất cả siêu năng mèo. Triệu Diệu có thể cho phép bên dưới ta sao? Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì ta tồn tại bản thân. Liền là đúng bóng. Đối với nhân loại, đối siêu năng mèo uy hiếp lớn nhất, cái này cùng tính cách của ta, ta hành động, tất cả đều không hề quan hệ. Viên Viên hừ lạnh một tiếng nói ra, cái kia ngươi muốn làm gì? Lôi kéo ta cùng chết. Ích thân thể trôi dạt đến Viên Viên bên cạnh thân, miệng của hắn dán vào Viên Viên lỗ tai, dùng một loại tràn ngập sức hấp dẫn ngữ khí. Suy yếu nói ra, Viên Viên. Ta biết kinh nghiệm của ngươi. Ta hiểu rõ năng lực của ngươi. Ta hiểu dã tâm của ngươi. Ta có khả năng ban cho ngươi lực lượng. Nhưng ngươi có được mạnh mẽ siêu năng lực đi thực hiện giấc mộng của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta. Ngươi liền có thể dùng lực lượng của ta đi chinh phục toàn bộ thế giới. Viên Viên biến sắc. Nói ra. Ban cho ta lực lượng. Ích khẽ cười nói. Không tệ. Trước mắt ngươi cái kia ta. Tương lai tất nhiên sẽ bị Triệu Diệu giết chết. Thế nhưng chỉ cần ta dung nhập ngươi này bộ phận tồn sống sót. Ta là có thể đem ta có siêu năng lực. Đem ta nắm giữ lực lượng đều cho ngươi mượn đi sử dụng. Ngươi sẽ trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất siêu năng mèo. Ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Viên Viên cười lạnh nói. Ngươi là hiện tại quá mức suy yếu. Cho nên mới cùng ta bàn điều kiện a. Bằng không thì trực tiếp nuốt thân thể của ta khống chế ta là được rồi. X biến sắc, nói ra, Ngươi yên tâm đi, ta đối thân thể của ngươi không có hứng thú. Làm như vậy chỉ sẽ khiến Triệu Diệu hoài nghi mà thôi. Ngươi là sẽ không có hứng thú. Viên Viên, nở nụ cười. Thế nhưng làm thủ hạ của ngươi. Quên đi thôi. Giống như ngươi thất bại đến liền thân thể của mình đều không giữ được siêu năng mèo. Mới không xứng làm lão đại của ta. Ngươi nói cái gì? Ích tức giận nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn phải lực lượng của ta sao? Lực lượng ta đương nhiên muốn. Viên Viên nói ra. Trên cái thế giới này tùy tiện một đầu siêu năng mèo đều có thể chiến thắng ta. Bị tước đoạt trí tuệ ta mỗi ngày giống như một con chó như thế bị lưu. Không có trải qua loại chuyện như vậy ngươi. Sao có thể lý giải ta có bao nhiêu khát vọng lực lượng cường đại. Ta nằm mộng cũng muốn thành là mạnh nhất siêu năng mèo. Ta phải thừa kế Miêu Nhạc Thành. Ta muốn trở thành Triệu Diệu tin cậy nhất siêu năng mèo. Đem mạt trà bọn hắn mạnh mẽ đạp tại dưới chân. Ích nghi ngờ nói. Vậy ngươi tại sao phải cự tuyệt ta? Viên Viên hơi nở nụ cười. Bởi vì chúng ta phương thức hợp tác phải sửa lại. Ta không phải là thủ hạ của ngươi. Ngươi cũng sẽ không là chủ nhân của ta. Chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác. Ngươi đem lực lượng cho ta mượn. Ta thì ban cho ngươi cơ hội sống sót. Ích giận nở nụ cười. Ngươi ban cho ta cơ hội sống sót. Đúng thế. Viên Viên vuốt mèo đặt tại Ích trên đầu. Chậm rãi nói ra, hoặc là ngươi có khả năng thử một chút hiện tại liền giết ta. Triệu Diệu trả thù sẽ khốc liệt đến mức nào? Ngươi bây giờ, hẳn là so ta rõ ràng hơn. Vỗ vỗ Ích tràn đầy hư nhược khuôn mặt. Viên Viên nói ra, ngoan ngoãn ngốc ở trong thân thể của ta. Đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Bằng không thì hơi có dị thường. Ta có 100 chồng phương pháp khiến cho Triệu Diệu lập tức liền biết ngươi bây giờ tình huống. Ích ánh, mắt híp lại, chậm rãi nói ra, được, rất tốt, xem ra ta không có chọn sai ký sinh đối tượng. Trong miệng tản mát ra một chuỗi ý nghĩa không rõ. Trầm thấp nụ cười, Ích chậm rãi tiêu tán tại Viên Viên trước mặt, đem Viên Viên lần nữa lấy lại tinh thần lúc. Trước mắt đã là thế giới hiện thực cảnh tượng. Hắn nhìn một chút trên mặt đất hư nhược Ích, quay người liền chạy hướng về phía cổng không gian phương hướng. Triệu Diệu, ta nhớ ngươi muốn chết á. Viên Viên ôm chặt lấy Triệu Diệu chân liền khóc lên. Ngươi cuối cùng đem ta cứu về rồi. Triệu Diệu sờ lên Viên Viên đầu. An ủi, được rồi, trở về liền tốt. Tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Trước buông lỏng một quãng thời gian lại nói. Ta không cần nghỉ ngơi. Viên Viên ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Để cho ta đi Miêu Nhạc Thành nhiều làm chút sống đi. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, ta cảm giác thời gian của mình bị lãng phí nhiều lắm. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn Viên Viên liếc mắt, nói ra, được thôi, người ưa thích liền tốt. Hắn nói chuyện riêng trong ngực cảnh sát trưởng nói ra. Viên Viên có chỗ kỳ quái gì sao? Cảnh sát trưởng lắng nghe một chút, liền phát hiện Viên Viên trong lòng thật giống như soạt mưa đạn như thế. Đầy màn hình đều là Triệu Diệu mông ngựa lời nói. Căn bản nghe không ra cái gì vật hữu dụng. Bĩu môi nói ra, không có chỗ kỳ quái gì. Một mực tại nịnh nọt ngươi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Lại sờ lên Viên Viên đầu nói ra. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Ta còn muốn đem mặt khác siêu năng mèo phục hồi như cũ. Nếu Viên Viên phục hồi như cũ thành công, Triệu Diệu liền dự định đem mặt khác siêu năng mèo, tỉ như Tây Miêu Vương cùng Nam Miêu Vương lệ lệ các loại, đều để Ích từng cái phục hồi như cũ, đem siêu năng lực cùng trí tuệ còn cho bọn hắn. Viên Viên chậm rãi rời đi, mãi cho đến nhìn không thấy Triệu Diệu thân ảnh lúc, này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trộn lẫn đi qua. Ích thanh âm tại Viên Viên trong đầu vang lên. Người cái tên này, đã sớm nghĩ tới làm sao đối phó cái kia đọc tâm mèo rồi hả? Hừ, ta lâu dài phụng dưỡng tại Triệu Diệu khoảng chừng, làm sao lại không nghĩ tới gặp được đọc tâm siêu năng lực vấn đề? Viên Viên nói ra, cũng là ngươi, ngươi cũng sẽ không bị phát giác sao? Ích nói ra, ta giấu ở ngươi trong tiềm thức, con mèo kia nghe là chủ động ý nghĩ, mà không phải bị động tiềm thức. Chấm ngoặc kép. Nói, ích thanh âm càng ngày càng suy yếu. Không nói, ta cần nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, đàn bá một đường chạy trước đi tới Viên Viên trước mặt. Kích động nói ra, tròn công, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Viên Viên xoay người sang chỗ khác, một mặt ôn hòa nói, đàn bá, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, tiếp xuống làm như thế ta còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Đúng, điện thoại di động của ta tại ngươi nơi này đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.